khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414: Không tồn tại người. Cái này không phải là phần tử khủng bố sao? Chu Du lúc này khai mở mắng, cái này là ngươi cái gọi là vĩ đại kế hoạch. Hắn phải vĩ đại. Lãnh Tà trong mắt dần dần lòe ra sạch bong, tiểu khả ái. Đó cũng không phải là bình thường thuốc nổ, là vượt qua vị diện đạn đạo. Chu Du toàn thân run rẩy một chút. Hư Thiên Linh, Tô Y Y cùng Hoành Thánh cũng đồng thời lâm vào kinh ngạc. Chu Du giữ tợn mục trừng mắt Lãnh Tà tiếp tục khai mở mắng. Ngươi không phải nói địa cầu là tuyệt đối an toàn sao? Có loại vật này tồn tại làm sao có thể tuyệt đối an toàn? Ta chưa nói có a hát. Lãnh Tà cười nói, ít nhất hiện tại không có. Ngươi đều có thể làm được gì? Đó, Lãnh Gia Hội làm không được. Ai nói ta có thể làm đi ra? Giúp đỡ, có thể làm đi ra. Bọn hắn cũng làm không được. Lãnh Tà lắc đầu nói, muốn chúng ta cùng một chỗ mới có cơ hội làm. Ra đến, chúng ta mỗi người đều chỉ có một đoạn ngắn. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn là một đám không tồn tại người. Lãnh Tà ánh mắt dần dần lạnh như băng. Người không là người thứ nhất ý đồ thăm dò quy luật, cũng không phải cuối cùng một cái. Tại trước ngươi, chân lý chi trên đường sớm đã mai táng vô số thi cốt. A hát, Hư Thiên Linh có thể thấy được mà. Run rẩy lên, đây là nàng trong dự đoán nhất chuyện kinh khủng. Chu Du cũng có dự đoán, nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu. Hắn mới phát hiện, mình cũng được phép bị Lãnh Gia thông cáo nói dối. Bọn hắn tuyên bố, những kia thăm dò quy luật người, đều là ý đồ tiến hành vượt qua vị diện xâm lược ma quỷ. Bọn hắn làm đại lượng tà ác chuyện nguy hiểm. Trên thực tế, làm sao có thể đâu này? Bọn hắn hẳn là trong đám người đáng yêu nhất, thuần túy nhất cái kia loại mới đúng. Nhưng vì cái gì, bọn hắn một cái cũng không tồn tại. Tất cả nhân viên quản lý nhìn về phía trên đều là như thế ngu muội không biết. Chu Du hoảng hốt thấy được một mảnh mộ địa. Ngay mộ bia đều không có mộ địa, chỉ có một cái đống đất. Không có người biết rõ tên của bọn hắn. Thậm chí ngay số lượng của bọn họ đều là không biết. Trên mộ địa phương là Lãnh Gia mây đen. Mây đen bên ngoài là một đám vĩnh viễn cùng chân lý ngăn cách hài tử. Một khi bọn hắn có người ý đồ tiếp cận chân tướng, mộ địa rất nhanh sẽ gia tăng một cái đống đất. Trong đó, ta tự tay chu sát thì có 17 cái. Lãnh Tà thanh âm lạnh giống như băng. Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm giác sau lưng truyền đến một cổ khác thường khủng bố bắt đầu khởi động. Hắn vô ý thức mà sờ hướng ngón tay. Đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Một cổ vô hình khí lực khuếch tán ra. Mỗi người đều cảm nhận được một cổ vô hình vòi rồng trùng kích. Úc Linh vị diện căn bản không tồn tại vòi rồng. Vòi rồng trung tâm là nhìn như gầy yếu đến cực điểm Hư Thiên Linh. Nói rõ ràng, Hư Thiên Linh không có bất kỳ biểu lộ. Thật có lỗi, tỉnh táo, Lãnh Tà tranh thủ thời gian giải thích, biểu hiện ra ta giết bọn họ. Nhưng trên thực tế, ta vụng trộm đưa bọn chúng bảo vệ. Hư Thiên Linh chạm tại nguyên chỗ, vừa mới bộc phát, lại bỗng nhiên biến thành như vậy. Cái này rất xấu hổ, người con mẹ nó thật dễ nói chuyện, đừng tìm đường chết được hay không được. Chu Du cũng có chút nghĩ mà sợ mà nhìn xem Hư Thiên Linh. Nàng thủy chung đều là một bộ yếu đuối bộ dạng. Nhưng trên thực tế, nàng vốn chính là một cái mạnh hơn đại hỗn độn tồn tại mới đúng. Hoành Thánh không biết lúc nào đã muốn trốn được Chu Du sau lưng. Lạnh run, phảng phất nhớ lại từng trải qua mấy ngàn lần sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Du nhẹ nhẹ vỗ về Hoành Thánh đầu, như là đang an ủi một trích bị mưa xối đến con mèo nhỏ. Hư Thiên Linh phi thường xấu hổ mà gãi gãi đầu. Thực xin lỗi, gần đây tâm tình luôn không khống chế được. Không thể không nói, Chu Du chia lìa thuộc sở hữu quyết sách là sáng suốt. Lãnh Tà thu hồi vòng phòng hộ, cũng sợ tới mức không nhẹ. Ta đương nhiên không có giết chết bọn hắn. Nhưng vì bọn hắn cùng an toàn của ta, giữa chúng ta cũng hoàn toàn mất đi liên lạc. Kế hoạch bước đầu tiên chính là tìm được bọn hắn, cùng với ta các tiền bối bảo tồn hỏa chủng. Tiền bối hỏa chủng, các ngươi không là người thứ nhất tìm kiếm quy luật người. Chẳng lẽ ta liền cho là người thứ nhất phản kháng Lãnh gia đại biểu sao? Lãnh Tà có chút thê lương mà lắc đầu. Các tiền bối đã sớm đã làm ta làm sự tình. Bọn hắn đã lưu lại rồi rất nhiều hỏa chủng, đem hy vọng giấu ở rất sâu địa phương. Chỉ có người phản kháng mới có thể phá giải. Hắn nói xong, theo thứ tự nhìn về phía bốn người. Tìm được bọn hắn, tìm được những kia không tồn tại người, lại để cho những kia thi thể theo đống đất ở phía trong leo ra. Hướng cái thế giới này tuyên chiến. Tuyên chiến, Hoành Thánh lập tức không sợ hãi. Người thứ nhất nắm chặt nắm tay quả đấm nhảy dựng lên. Hư Thiên Linh gắt gao nắm tay. Ta nguyện dùng Úc Linh vị diện làm cứ điểm. Lại để cho ra cùng hy vọng cùng tồn tại. Cùng sinh, cùng diệt. Tô Y Hi rung động đưa tay. Những người kia, đúng vậy, rất có thể có phiếm linh vị diện tánh mạng. Lãnh Tà gật đầu. Hơn nữa là đẳng cấp cao nhất cái kia. Loại, ta đây, ta, Tô Y Hi vắt hết óc nói, ta trước cho bọn hắn làm một chầu cơm no. Chu Du thật không có, tượng các nàng đồng dạng lập tức bị Lãnh Tà tẩy não. Chỉ hỏi nói, bước thứ hai đâu này? Xác định tọa độ, bố trí đạn đạo, triển khai oanh tạc, xác thực mà nói. Chúng ta muốn làm thực sự không phải là đạn đạo, càng giống là một tòa cổng truyền tống, có thể không lịch sự nhân viên quản lý cho phép, đến nào đó cá vị diện cổng truyền tống. Lãnh Tà khoa tay múa chân nói, Lãnh gia đại bản doanh. Cơ hồ là toàn bộ vị diện chỗ an toàn nhất, cây sự kiện hậu lại càng ngăn chặn hết thảy lạ lẫm tìm hiểu khách. Tất cả thao tác quyền chỉ ở Lãnh Tuấn trong tay. Không có bất kỳ thông thường thủ đoạn có thể đi vào. Chỉ có thể vào đi vị diện xâm lấn. Lãnh gia chính mình không biết phương pháp này sao? Đã từng biết rõ, về sau bị tiêu hủy. Chỉ có tiền bối lưu lại hạt giống đám bọn họ mới ủng có một chút mảnh nhỏ. Lãnh Tà gật đầu của mình, đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một khối ở chỗ này của ta. Một lần oanh tạc. Cần tiêu hao nghiêm chỉnh cái cao ma vị diện năng lượng. Hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì đối với cao ma vị diện cứ như vậy mê đi à nha. Nói cách khác, vạn thụ cao tỉnh sẽ bị hiến tế rơi. Yên tâm, chỗ đó chỉ vẹn vẹn có sinh mạng thể đã tại chuyển di rồi. Cây linh phách đã muốn bảo tồn tại nơi thích hợp chậm chạp tân sinh. Cho nên bước thứ ba chính là xâm lấn. Còn có áp chế dư nghiệt. Lãnh Tà nâng lên hai tay, thuận lợi lời mà nói. Chúng ta đột nhiên tập kích hội trong thời gian rất ngắn cầm bắt được đế thương vị diện quyền. Khống chế, nhưng Lãnh gia còn có thật nhiều tử vị diện ở bên ngoài. Chúng ta cũng vô pháp bảo đảm không có thủ lãnh đào tẩu. Bởi vậy chúng ta cần dùng các loại thủ đoạn đem dư nghiệt triệt để tan rã. Tránh cho Lãnh gia sống lại. Liên hợp thể đúng vậy vì thế mà sinh. Đoàn kết những kia tuy nhiên lý niệm bất đồng, nhưng mưu cầu danh lợi lợi ích người. Chu Du trầm mặc một lát sau hỏi, lại về sau đâu này? Lũng đoạn cùng vương quyền đem không còn tồn tại. Tất cả mọi người có thể tự do mà thăm dò quy luật, nhưng vẫn cần ký kết phản vị diện vũ khí điều ước. Cấm nghiên cứu chế tạo vị diện đạn đạo. Ta đem tự tay chế tạo cũng khống chế có hạn số lượng vị diện đạn đạo, để mà uy hiếp có chỗ ý đồ vị diện nhân viên quản lý. Ta sẽ công bố chuyện này. Nếu như cảm thấy nhàn ngư rất nguy hiểm, nhân viên quản lý có thể lựa chọn giải buộc. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Chu Du trầm giọng nói, tuy nhiên ta không biết vị diện đạn đạo bộ dáng gì nữa. nhưng ta kiến thức qua vũ khí hạt nhân. Với tư cách duy nhất có được vị diện này đạn đạo, ngươi sẽ không còn là vương quyền hoặc là lũng đoạn, mà là thần. Cẩn thận ngẫm lại, ta sẽ sao? Lãnh Tà thành khẩn mà nhìn về phía Chu Du. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.